Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 918, không nhớ nhà Vũ Mị Nương. Ngay tại Lý Thái lo lắng thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ hai vang lên, hướng về Lý Thái dò hỏi có hay không hiện tại lấy ra vị diện dung hợp chi tinh. Đồng thời lấy ra phương thức cũng xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Nhìn thấy lấy ra phương thức, không khỏi để Lý Thái tâm treo trên cao thả xuống. Nguyên lai cũng không phải là Lý Thái nghĩ đến như vậy. Cần hy sinh vũ chiếu tính mạng, mà là chỉ cần lấy vũ chiếu một giọt mi tâm máu, liền hoàn thành lấy ra. Vì vậy Lý Thái không chút do dự lựa chọn lấy ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang né qua. Vũ chiếu mi tâm xuất hiện một đạo vết thương, một giọt máu tươi từ mi tâm vết thương nơi chậm rãi chảy ra. Sau đó phiêu phù ở chứa đựng không gian trên khoảng không, hình thành một vòng huyết sắc hồng nguyệt. Ở huyết sắc hồng nguyệt hình thành đồng thời, vũ chiếu mi tâm vết thương lần thứ hai khỏi hẳn, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra cái gì, tất cả như là đã hoàn thành. Lý Khác liền đem vũ chiếu cùng Lý Chỉ đưa ra chứa đựng không gian. Trở lại trên thực tế Đại Minh Cung, lúc này Vũ Mị Nương chính lo lắng nhìn đứng ngây ra bất động Lý Thái. Khi thấy Lý Thái trước mặt bạch quang lóe lên, Lý Chỉ cùng vũ chiếu xuất hiện lần nữa, Vũ Mị Nương tâm treo trên cao cũng coi như thả xuống. Mà lúc này vũ chiếu dĩ nhiên trực tiếp vồ tới, trực tiếp đem Vũ Mị Nương ôm vào trong ngực, đồng thời lệ nóng doanh tròng nói: "Nhị tỷ, ngươi có thể tưởng tượng chết tiểu muội, tiểu muội ngủ lâu như vậy, còn coi chính mình vẫn chưa tỉnh lại đây." Vũ Mị Nương bị vũ chiếu lại nói có một ít không sờ tới đầu não, bất quá nhìn thấy Lý Thái cái kia nụ cười trên mặt, liền minh bạch tất cả, có anh rể ngươi, coi như Diêm Vương gia cũng đừng hòng đem ta muội muội mang đi. Vũ Mị Nương lau đi vũ chiếu trên mặt nước mắt, vừa cười vừa nói: "Cửu đệ, người trước tiên mang vũ chiếu đi về nghỉ ngơi đi, dặn dò thượng thực cục cho vũ chiếu làm chút đồ ăn ngon, tốt tốt điều dưỡng thân thể một cái." Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói. Lý Trị gật gù, sau đó liền dẫn vũ chiếu hướng về Lý Thế Dân cùng Lý Thái cáo từ, sau đó về chính mình nơi ở. Nhìn thấy Lý Trị hai vợ chồng rời đi, Lý Thái liền mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng, nhi thần đã tìm tới vị diện dung hợp phương pháp." Sau đó Lý Thái liền đem ở chứa đựng trong không gian phát sinh tất cả những thứ này cùng Lý Thế Dân đầu đuôi nói một lần. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân đăm chiêu nói: "Nếu vũ chiếu là lịch sử vị diện dung hợp chi tinh, cái kia Mị Nương có khả năng hay không cũng là một cái trong số đó. Dù sao bọn họ thế nhưng là đồng bào cùng một mẹ tỉ muội." Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý. Vì vậy nhìn về phía đứng ở một bên Vũ Mị Nương: "Phụ hoàng nói không sai. Ngươi bây giờ liền đem ta mang tới chứa đựng trong không gian thử một lần. Có thể đúng như phụ hoàng nói tới như vậy." Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, sau đó liền đem Vũ Mị Nương cùng với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu đồng thời thu vào chứa đựng không gian bên trong. 4 người tới chứa đựng không gian bên trong, Lý Thái liền chỉ giữa bầu trời cái kia vòng huyết sắc hồng nguyệt, nói cho Lý Thế Dân 3 người: "Đây là lịch sử vị diện dung hợp chi tinh, thanh tước, cần ta làm thế nào ngươi mau mau giao cho." Vũ Mị Nương xem nhìn trên bầu trời huyết sắc hồng nguyệt, sau đó đối với Lý Thái nói. Nói thật, Lý Thái vẫn đúng là cũng không biết phải nên làm như thế nào. Khó nói cũng phải cấp Vũ Mị Nương làm một lần thân thể kiểm tra không được. Ngay tại Lý Thái không biết như thế nào cho phải thời điểm, chứa đựng không gian bên trong đột nhiên biến dạng từ nguyên bản chỉ có một tòa trí năng bệnh viện chứa đựng không gian, dĩ nhiên xuất hiện vô số nhà cao tầng, Đồng thời Lý Thái bên tai lần thứ hai vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Phát hiện tương lai vị diện dung hợp chi tinh. Chủ ký sinh có hay không bây giờ chọn lựa lấy ra. Nghe được tiếng nhắc nhở, Lý Thái trên mặt tươi cười. Sau đó mở miệng đối với Vũ Mị Nương nói. Mị Nương, Phụ Hoàng đoán không sai. Ngươi quả nhiên chính là cái này tương lai vị diện dung hợp quan trọng. Vậy ngươi liền mau mau lấy ra. Sau đó ta còn muốn bồi tiếp mẫu hậu, đi xem một chút cái này tương lai thế giới đây. Vũ Mị Nương một mặt lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu tay. Một mặt đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù về sau, liền lựa chọn lập tức lấy ra. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới là, lần này lấy ra thực sự không phải là Vũ Mị Nương mi tâm tinh huyết, mà là cần một viên nhớ nhà chi lệ. Hơn nữa lúc này Vũ Mị Nương đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc, lại nơi nào có một chút xíu nhớ nhà tâm tình, không có nhớ nhà tâm tình lại nơi nào đến nhớ nhà chi lệ. Vì lẽ đó hệ thống đưa ra tiếng nhắc nhở chính là bởi vì nhớ nhà chi lệ vô pháp sản sinh, vì lẽ đó tương lai vị diện dung hợp chi tinh lấy ra thất bại. Nhìn Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, Vũ Mị Nương liền mở miệng hỏi, thế nào, vì sao còn chưa bắt đầu lấy ra? Tương lai vị diện dung hợp chi tinh cần là ngươi một giọt nhớ nhà chi lệ, thế nhưng là bây giờ ngươi căn bản là không có có nhớ nhà tâm tình, thì lại làm sao sẽ có nhớ nhà chi lệ đây? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần như vậy, như là đã xác định, Mị Nương chính là tương lai vị diện dung hợp quan trọng. Cái kia lấy ra thời cơ thì có là, cần gì phải quan tâm cái này nhất thời đây? Lý Thế Dân mở miệng nói, đúng nha, chúng ta còn có thời gian 10 năm, ta cũng không tin cái tiểu nha đầu này không nhớ nhà. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái sau khi nói xong quay đầu lại nghĩ nhìn Vũ Mị Nương. Có thể phát hiện lúc này Vũ Mị Nương cùng trưởng tôn Vô Cấu đã không thấy tăm hơi. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, nhất định là đi tham quan những này cao ốc chọc trời đây. Lý Thái cùng Lý Thế Dân hai cha con cũng chỉ có thể là một mặt không thể làm gì vẻ mặt. Lý Thái không có được Vũ Mị Nương nhớ nhà chi lệ. Bất quá chính như Lý Thế Dân nói tới, bây giờ còn thật sự không nhất thời vội vã. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương trưởng tôn Vô Cấu chơi đùa đủ, liền đưa các nàng mang về hiện thực thế giới. Sau đó Lý Thái liền bắt đầu đi chuẩn bị dưới tần hoàng lăng sự tình. Tuy nhiên Lý Thái vốn định đem Từ Lương phu nhân, chính mình chị vợ Vũ Thuận cũng gọi là đến thử xem, nhìn nàng có hay không thượng cổ vị diện dung hợp chi tinh. Bất quá nghĩ lại, bây giờ mình cùng thượng cổ vị diện còn không hề có quen biết gì. Vì lẽ đó coi như là đem Vũ Thuận tìm đến, cũng chưa chắc có thể đủ có kết quả gì. Vì lẽ đó Lý Thái liền đem toàn bộ tâm tư phóng tới mở ra tần hoàng lăng bên trên. Dù sao tần hoàng lăng bên trong ẩn linh bí phủ, thế nhưng là thượng cổ vị diện quan trọng. Trải qua hơn một ngày chuẩn bị, Mặc Môn các nhà đã chuẩn bị xong xuôi. Vì vậy Lý Thái liền đem trong triều việc giao cho trưởng tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công, chính mình mang theo Mặc Môn cái nhà tinh nhuệ đi tới tần hoàng lăng ở ngoài tỉnh Gia Thôn, đồng thời ở tỉnh Gia Thôn kiến thiết lâm thời chỉ huy trung tâm. Hôm nay đại gia nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai chúng ta liền đi mở ra tần hoàng lăng. Lý Thái mở miệng đối với Mặc gia tinh nhuệ nói, mọi người rõ một tiếng về sau liền đi nghỉ ngơi. Mà Lý Thái nhưng đem Được Lập kêu đến, đồng thời mở miệng đối với Được Lập nói, ngươi đi đem ẩn linh quân toàn bộ mang về đi, trời sáng có thể còn dùng được với bọn họ. Được Lập rõ một tiếng, liền xoay người rời đi tỉnh Gia Thôn, đi tìm con trai của chính mình Mông Chiến. Mà Lý Thái liền bắt đầu nghiên cứu lên tần hoàng lăng địa đồ. Bây giờ Lý Thái đã đem 9 phần địa đồ toàn bộ liều ở cùng một nơi. một chương hoàn chỉnh địa đồ liền bày ở Lý Thái trước mặt. Từ chỉnh tấm bản đồ nhìn lên, ẩn linh bí phủ ở chỗ đó, chính là Tần Hoàng Lăng chủ mộ thất. Nói cách khác, muốn mở ra ẩn linh bí phủ, vậy thì trước hết mở ra cả tòa Tần Hoàng Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.